Thiếu phu nhân vô lại. Chương 364, tôi sẽ không bao giờ cho cô cơ hội. 14. Khóc chuyện audio.com. Chấm, nhưng cô ấy ở trước mặt mọi người trách cứ cô như vậy. Cô có thể mang thù hay không? Ký giả truy vấn thô. Triệu Tố Nhã mắt chứa nước lắc đầu. Trên mặt gạt ra nụ cười khéo léo. Một mảnh thành khẩn, sẽ không, ngợi lại tôi rất cảm ơn bạc tiểu thư. Cô ấy vạch ra khuyết điểm của tôi, khiến cho tôi có thể sửa lại, mới tốt đẹp phát triển hơn. Vậy cô cùng bạc tiểu thư mâu thuẫn như tin đồn, là thật hay giả, mâu thuẫn gì? Trong mắt Triệu Tố Nhã thoáng hiện một vòng hiếu kỳ. Cô ta giống như thật sự nghiêm túc suy nghĩ, thật lâu mới cười xấu hổ. Nói ra, ngại quá, những tin đồn trên web tôi đều không xem, bởi vì thế giới rất lớn, mỗi người tư tưởng khác biệt, cho nên không thẹn với lương tâm. Huống chi, bạc tiểu thư vốn chính công tư rõ ràng, tôi phạm sai lầm, cô ấy mắng tôi là phải. Quan hệ giữa tôi và cô ấy, không có phức tạp như vậy, chỉ là hợp tác đơn thuần, mà chúng tôi cũng không phải là quá quen thuộc, chẳng qua nếu như có thể mà nói. Tôi thực tình hy vọng có thể cùng bạc tiểu thư làm bạn. Chỉ là thân phận chênh lệch, sợ là sẽ phải trèo với bạc tiểu thư. Triệu Tố Nhã, nói cực kỳ phiêu động, làm cho ký giả ở đây nhao nhao vỗ tay. Một buổi họp báo, kết thúc vô cùng hoàn mỹ. Video nhanh chóng lan truyền ra, mà đưa tin cũng được Quất Hiện đứng nhất. Sau khi mọi người xem, lại cảm thấy kỳ thật ra cũng không có gì lớn. Chỉ là gian dậy trong công tác, không có gì lạ, người nào không phạm sai lầm. Huống chi, Triệu Tố Nhã cũng dám quang minh chính đại đứng ra thừa nhận sai lầm của mình. Còn thái độ thành khẩn nói nhất định sẽ sửa lại, nên không có người truy cứu. Tự nhiên, rước lấy một phần tán dương, vẻn vẹn chỉ là mấy giờ, những tiếng mắng chửi hóa thành tán dương. Chuyện này, giống như nhanh chóng lật mình. Căn bản không có người nào để ý nhiều. Huống chi, Triệu Tố Nhã đã xin lỗi, tuyên bố hối cải, Bạc Sủng Nhi cũng sẽ không quá truy cứu việc này. Tăng thêm Triệu Tố Nhã đánh giá cô cực kỳ tốt, khiến cho rất nhiều người cảm thấy có lẽ quan hệ giữa của bọn họ cũng không xấu hổ giống như vậy. Bạc Sủng Nhi từ trước đến nay chán ghét truyền thông, tự nhiên cũng không người nào dám đến phỏng vấn. Hỏi thăm ý cô, cách chương.